Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1545, Mạo Hiểm Trò Chơi 13. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn giết hai huynh muội này vẫn là rất dễ dàng. Cung Dung rảo biện làm Ninh Thư mở rộng tầm mắt. Người cảm thấy ngươi đôi tay này rất sạch sẽ. Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ không sạch sẽ? Cung Dung hỏi ngược lại. Cung Dung đột nhiên bắt lấy Ninh Thư tay. Lật qua lật lại nhìn một chút. Ngươi lại dám cam đoan ngươi đôi tay này là sạch sẽ? Không sạch sẽ, dính qua máu. Nàng đoạn đường này đi tới, đã cứu người, cũng từng giết người, làm sao có thể sạch sẽ? Nhưng là Ninh Thư không thẹn với lương tâm. Ninh Thư rút ra chính mình bị Cung Dung thưởng thức tay. Bị hắn sờ soạng, Ninh Thư cảm thấy chính mình toàn thân đều nổi da gà. Người tại tức giận phẫn nộ, bất quá là đối với chính mình vô năng phẫn nộ mà. Thôi, vốn là hướng về phía tiền đến, lại cảm thấy chính mình rất vô tội. Senior tập đoàn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Lại nói, 1000 vạn thế, nhưng là thật, cho duy nhất người sống sót. Ninh Thư lạnh lùng mặt, ngoẹo đầu nhìn Cung Dung. Người lại nói tiếp khoác, lác, bước, ta nhưng lái đao để các ngươi tham gia tiết mục. Ta lái đao để các ngươi giết người. Nếu như các ngươi hơi có một chút lý trí, hơi suy nghĩ một chút, liền sẽ không tham gia. Đây là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ninh Thư gật đầu. Đúng đúng đúng. Đều là lỗi của chúng ta. Các ngươi tốt vô tội. Các ngươi là tuyệt thế Bạch Liên. Ninh Thư nhìn mang theo tai nghe Cung Phù. Hỏi. Nàng chính là senior tập đoàn. Người thừa kế sao? Trận này diễn luyện xem như thử thách. Cung Dung gật gật đầu. Ta là thời điểm nên công thành lui thân. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng. Lại hỏi, người nói người có bệnh là thật. Sao? Cung Dung gật đầu. Đương nhiên là thật. Bệnh gì? Người đoán, có miêu bệnh. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Nhìn Cung Dung bóng lưng. Nếu như senior tập đoàn người thừa kế chết rồi. Quả thực bổng ngốc. Có thể để cho có miêu bệnh Cung Dung đau nhức nội tâm. Bổng ngốc, ta nhớ được ngươi mẹ cần thay thận. Còn tìm đến sao sao đâu. Tùy thời chuẩn bị, mổ, rõ ràng là hỏi, nhưng là Cung Dung ngữ khí lại là trần thuật sự thật. Ninh Thư híp mắt, hai huynh muội này thật rất am hiểu bắt lấy người khác nhược. Điểm, Ninh Thư không có phủ nhận, không có thừa nhận, chỉ là nhìn chằm chằm Cung. Dung xem, các ngươi như vậy nắm lấy người khác nhược điểm, là rất quang vinh sự tình. A. Ninh Thư có chút không thể tưởng tượng hỏi. Ninh Thư hiện tại thật đúng là không dám tùy tiện ra tay. Càng không biết, người ủy thác mụ mụ hiện tại là tình huống như thế nào. Người ủy thác tới tham gia cái tiết mục này, cũng là vì chính mình mụ mụ, sống nương tựa lẫn nhau mụ mụ. Ninh Thư xem như rõ ràng, cái gì cầu sinh tiết mục, căn bản chính là senior tập, đoàn làm đài truyền hình đánh ra đến ngụy trang. Chơi chính là chân nhân trò chơi. Chúng ta không ở vào cùng một cấp độ. Thế giới của chúng ta xem có chút khác. Biệt, liền giống với. Có rất nhiều người xem thích xem đấu bò. Người đấu bò tốt, biết rõ rất nguy hiểm. Có thể sẽ bị nghiêu giết chết. Nhưng là hắn vì tiền chết. Rồi, chẳng lẽ cũng phải trách người xem. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Đừng cùng ta nói thế giới quan. Ta liền thế giới, đều chưa từng gặp qua. Thế giới của nàng lúc nào mới có thể cấu trúc thành công a? Nói cách khác, đúng là đáng đời. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các ngươi nhiều vô tội, chúng ta là tàn bạo kẻ có tiền. Mỗi cái giai tầng đều có đặc quyền. Không thì vì cái gì người muốn đau khổ. Thường thường thượng bò nha. Theo đuổi công bằng kia là người hạ đẳng kẻ yếu. Mới có thể cố chấp sự tình. Ninh Thư không giải thích được nhìn Cung Dung. Người lốp bốp nói với ta nhiều. Như vậy, là muốn cải tạo thế giới quan của ta à? Cung Dung buông tay. Xin lỗi, ta lời nói được nhiều một chút. Chỉ là rất lâu, cùng người như vậy nói chuyện. Ninh Thư trong lòng ha ha cười lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị đứng lên thời. Điểm, Nghe được đinh một tiếng, tiếng mở cửa. Gầy gò nam nhân Lý Triệu đẩy toa ăn đi vào. Đẩy ngã Ninh Thư trước mặt. Mở ra cái nắp, đem một phần bò bít tết để lên bàn. Thượng bò bít tết lại một phần bữa ăn sau điểm tâm bưng lên bàn. Ninh Thư học qua bánh ngọt làm ra. Xem này bánh ngọt, khẳng định là đầu bếp làm, nhan sắc xinh đẹp, tạo hình tinh xảo. Ăn đi. Cung Dung chống đỡ cái cằm hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ngửi một cái bò bít tết. Ngươi là hạ độc, vẫn là đây là bữa tối cuối cùng? Cung Dung môi đỏ khẽ mở. Làm sao lại? Nếu là bữa tối cuối cùng, ta khẳng định sẽ cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Phù Nhi, ngươi cũng đi ăn cơm đi. Cung Dung hướng chính mình muội muội nói. Cung Phù lấy xuống tai nghe, đi tới hỏi, tỷ tỷ, ngươi không cùng ta cùng nhau đi? Cung Phù nhìn lướt qua Ninh Thư, chẳng lẽ ngươi phải bồi nàng? Đi thôi, ta cảm thấy nói chuyện với nàng thật có ý tứ. Cung Dung ôn hòa nói. Cung Phù lại nhìn Ninh Thư một chút, mới quay người rời đi. Ninh Thư dưới bàn ngón tay đối Cung Phù chỉ một cái, lấy vô hình khí kình tiến vào Cung Phù thân thể trong. Cung Phù thân thể dừng lại, sắc mặt một chút trở nên có chút khó coi. Nhịn, không được ôm ngực, cảm giác như là đụng phải cái gì vật vô hình. Có rút một chút, loại cảm giác này lại một chút biến mất. Cung Dung vội vàng đứng lên, đi đến Cung Phù bên người, lo lắng hỏi, Phù Nhi, người thế nào? Cung Dung đối với chính mình muội muội lo lắng là tình chân ý thiết. Ninh Thư cắt lấy bò bít tết. Bò bít tết hương vị phi thường tốt. Cung Phù lắc đầu, không có việc gì. Cung Dung hướng Lý Triệu nói ra, hảo hảo bảo hộ tiểu thư. Lý Triệu khom người đem Cung Phù đưa ra ngoài, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Lý Triệu sau lưng. Cung Dung một lần nữa ngồi xuống Ninh Thư trước mặt, nhìn Ninh Thư nói ra, ta đặc biệt không thích ngươi dùng sát nhân ma ánh mắt nhìn ta. Ninh Thư nhún vai, ta không có a, không cùng cấp tầng có khác biệt giai tầng tư tưởng. Tựa như ngươi bây giờ, ăn thịt bò, có nghĩ qua Ngưu trong lòng là nghĩ như thế nào a? Nhân loại sinh, tồn cần tài nguyên, không đều là tước đoạt những giống loài khác sao? Chuỗi sinh vật không riêng gì nhằm vào khác biệt giống loài, nhân loại ở giữa, chuỗi sinh vật cũng là tồn tại. Cung Dung chống đỡ cái cằm nhìn Ninh Thư, hỏi, thịt bò ăn ngon không? Ninh Thư buông xuống dao nĩa, làm người một chút muốn ăn cũng không có. Ngươi cùng ta tất tất tất nói nhiều như vậy làm gì? Ninh Thư lạnh lùng mặt, ta là muốn cải tạo ngươi mục nát lại ngây thơ tư tưởng. Cung Dung nói, Ninh Thư càng lạnh lùng hơn. Ta cảm ơn ngươi cả nhà, cải tạo thế giới quan của ta. Sau đó thì sao? Ninh Thư hỏi, Cung Dung thật nhàn nhức cả trứng a. Không có gì, ta cảm thấy thế nhân nhiều ngu muội, hơn nữa rất dễ kích động. Cung Dung chống đỡ cái cằm, ngây thơ cực kỳ. Ninh Thư cầm cái nĩa ăn bữa ăn sau điểm tâm. Thế nhân đều ngu muội. Liền, ngươi thông minh nhất, ha ha ha, tiểu nha đầu, ta không thích ngươi nói chuyện ngữ khí. Cung Dung lắc đầu nói, Ninh Thư trợn trắng mắt, có muốn hay không ta quỳ trên mặt đất, ba quỳ chín, bái, điểm tâm ăn ngon à? Cung Dung hỏi, Ninh Thư gật đầu, cũng không tệ lắm, thật không tệ, đinh một tiếng, cửa mở, hơn 10 cái người mặc áo chống đạn, cầm trong tay súng, người. Hết chương.